Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368. Chương 368. Ý tưởng đột phát. Thượng, Bạch Vũ Triết cưỡi Long Huyết Mã một đường phi nước đại. Nửa đường đổi qua mấy cái phương hướng, bất quá không có thay đổi chính là vẫn là hướng Ngọc Linh Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Thậm chí hắn tại đổi phương hướng thời điểm còn cố ý lưu lại một số có thể lừa dối đối phương manh mối. Để phòng Hoàng Phủ Tinh Diệu phá trận mà ra thời điểm, y nguyên chưa từ bỏ ý định đuổi theo. Bất quá, cái kia khốn trận cũng là tương đối cao quả nhiên. Mặc dù vật liệu không đủ, mà lại thời gian khẩn cấp, đã đem nguyên bản trận pháp quy cách giảm xuống không ít. Nhưng khốn ở Hoàng Phủ Tinh Diệu nửa ngày thời gian sẽ không có vấn đề. Long Huyết Mã ở trong dãy núi tốc độ mặc dù biết nhận không nhỏ ảnh hưởng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không chậm. Nửa ngày thời gian đủ để cho hắn chạy ra mấy ngàn dặm. Hoàng Phủ Tinh Diệu tại không biết cụ thể phương vị tình huống phía dưới, muốn truy chính mình khả năng cơ hồ đã là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá Bạch Vũ Triết y nguyên không dám khinh thường. Đây là liên quan đến sinh mệnh sự tình. Một khi lần nữa bị đuổi kịp, chỉ sợ cũng lại không còn có cơ hội. Loại trận pháp này có thể đem hắn lừa gạt nhập một lần. Nghĩ một lần nữa, khả năng này cũng quá thấp. Vì bày ra trận pháp này, hắn ngay cả luyện chế ra đến đặc thù nguyên thạch đều dùng xong. Chờ trận pháp bị phá ra sau đó, những cái kia hết thảy tất cả vật liệu đều sẽ trực tiếp báo hỏng. Kia ba viên nguyên thạch giá trị, nếu là bán cho một số 6-7 phẩm luyện đan sư, cộng lại giá trị cũng là gần 20 vạn. Thất phẩm luyện đan sư căn bản còn luyện không ra loại kia độ tinh khiết nguyên thạch đến. Trừ cái này bên ngoài, cái khác nguyên thạch dùng xong mấy ngàn khỏa cũng là không tính là gì. Một mực cưỡi Long Huyết Mã chạy nửa ngày thời gian, Bạch Vũ Triết mới tìm được một cái địa phương bí ẩn. Dự định tạm thời trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi chữa thương. Nửa đường cũng đã gặp qua không ít hung thú, nhưng là nơi này dù sao vẫn là bên ngoài. Dù là Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái rất kém cỏi, cũng rất nhẹ nhàng hắn đem đánh giết. Sau đó mặc kệ hung thú phẩm cấp cao thấp, cũng đều hắn đem thi thể cho thu lại, miễn cho lưu lại đầu mối gì. Hắn lúc này thương thế đã toán tương đối nghiêm trọng, cơ thể bên trong gân mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ vẫn còn tốt, không có gì đáng ngại. Nhưng là kia kinh khủng hỏa diễm khí tức một mực tại trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Tăng thêm hắn thương thế, trên vai trái cái kia bị xuyên thủng vết thương cũng không có cái gì trở ngại. Giữa đường đã làm qua đơn giản xử lý, tin tưởng dùng không được 2 ngày thời gian liền có thể khôi phục. Bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn trước đem ngọn lửa kia giải quyết, không phải cái khác thương thế hết thảy đều là chơi đùa lung tung. Khôi phục tốc độ còn không có nó phá hư đến nhanh. Bạch Vũ Triết tại trong một cái sơn động khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển tự thân nguyên lực chậm rãi từ 4 phương 8 hướng tới gần ngọn lửa kia. Dùng thiên cấp công pháp Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện được long chi lực, muốn đem cái này hỏa diễm làm hỏng bước ra bên ngoài cơ thể, tin tưởng cũng không phải việc khó gì. Nhưng là tại nguyên lực không ngừng tới gần, liền muốn bắt đầu phá hư tại hỏa diễm một nháy mắt, Bạch Vũ Triết trong lòng hơi động, sinh ra ý nghĩ khác. Cái này hỏa diễm vô cùng tinh thuần, Bạch Vũ Triết đoán chừng Hoàng Phủ Tinh Diệu cũng là tu luyện qua chân hoàng thiên hỏa, hắn có thể cảm nhận được trong đó kia một tia cảm giác quen thuộc. Nếu như ta đem cái này hỏa diễm cho trực tiếp luyện hóa, xem như tự mình tu luyện chân hoàng thiên hỏa bước đầu tiên cơ sở, có phải là có thể trực tiếp nhập môn đâu? Đây là Bạch Vũ Triết trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Nghĩ đến liền làm, đây chính là Bạch Vũ Triết tính cách. Dù sao dùng chính hắn thực lực, muốn áp chế hoặc là loại trừ cái này hỏa diễm cũng không phải là việc khó. Nếu như phát hiện không được, đến thời điểm lại đem hắn giải quyết tin tưởng cũng được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN